Chương 74, thổ huyết lớn bán phá giá. Tây Dương Thành bán muối chỉ có một nhà, là một cái gọi anh nha trung nhân nhân. Hắn cả ngày trên tay sẽ cầm một bao muối, nghe nói là tô y thừa nở dê đàn nở dê muối tinh, là một chút xíu theo muối đống bên trong lửa đi ra bạch muối. Tây Dương Thành bình dân sinh hoạt giống như càng ngày càng tốt, cái này mấy ngày bán đi muối đều nhanh gặp phải mấy tháng bán đi muối, thật sự là một cái hiện tượng tốt. Anh Nha ngồi tại cửa chính một bên, nhìn qua tới tới đi đi người đi đường, hắn nhìn xem bọn hắn khiêng gỗ, chọn đá vụn theo trước mặt đi qua. Đều nhanh cố gắng làm việc, kiếm nhiều tiền một chút, không phải làm sao mua được muối đây này. Anh Nha cười ha hả nói, trước mặt hắn đường đi trước kia là rất quặng cũ ẽ, từ khi cái kia gọi Lưu Phong quý tộc tới về sau, liền đem chu đường lớn cho phong, sau đó nhà cửa toàn phá hủy. Sau đó trong thành người đều sẽ đi bên cạnh đường lớn, cũng chính là anh Nha cửa hàng trước đầu này, hắn trước mấy ngày đi xem, bên kia còn tại thi công, nghe nói chu đường lớn hai bên nhà cửa nhanh đã sửa xong, liền chênh lệch cái gì nội bộ trang trí. Còn có mấy cái kêu cái gì khu dân cư nhỏ địa phương, nhà cửa cu nở dê nhanh phần cuối, hơn 2.000 người cùng một chỗ tu phòng tử, có thế không nhanh sao chính là có một chút. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, những cái kia bùn nhão làm sao cách một ngày liền cứng rắn, nhường hắn rất hiếu kỳ. Về phần cái khác, anh Nha là không hiểu, hắn chỉ biết là hiện tại mới có thế nhiều bán điểm ra đi, những cái kia bình dân giúp thành chủ làm việc, đã có chu tờ đồng tệ tích chữ tới. Hiện tại một cân muối 30 đồng tệ. Giá tiền là không phải phải thêm một đồng tiền đây này. Anh Nha đối vấn đề này đã suy nghĩ 3-4 ngày, nâng giá cái gì, đối với thương nhân mà nói rất bình thường, không muốn giống như mấy cái kia ngây ngốc thương nhân lương thực liền tốt. Ngày đó giảo hình hắn cũng đi nhìn, nâng giá kiếm tiền còn chưa tính, thế mà còn dám mưu sát quý tộc. Theo Hải Diêm Thành mua sắm giá muốn 5 mai đồng tệ một cân, vận đến Tây Dương Thành thuyền phí tiền đi lại. Một cân muối chi phí là 10 cái đồng tệ, chỉ kiếm 20 mai đồng, Luca Na Ho mới có thể kiếm đủ dưỡng lao tiền. Xem ra vẫn là được nói một chút giá Hải Diêm Thành là dựa vào gần đại hải một cái cửa ngõ thành thị, là vương quốc lớn nhất mấy tòa thành thị một trong, thừa thai muối biển. Hàng năm theo Hải Diêm Thành chuyển vận đi ra muối biển nhiều không kể xiết, giống như anh Nha dạng. Này thương nhân buôn muối nhiều vô số kể. Trên thực tế, anh Nha rất trông mà thèm đại thị trường bên trong cửa hàng, chỗ đó là toàn bộ Tây Dương Thành dòng người nhiều nhất địa phương, đáng tiếc thế mà không chịu bán cửa hàng, chỉ cho mướn, hơn nữa còn muốn nộp thuế. Liên điểm ấy, nhường hắn không thể tiếp thu, lúc đầu hắn kiếm 20 mai đồng tệ liền đã rất ít đi, còn muốn nộp thuế, làm sao có thể tiếp thu, dù sao Tây Dương Thành liền hắn một nhà bán muối. Không đi đại thị trường cũng giống vậy sẽ có người tới mua muối. Đạp đạp đạp một trận tiếng vó ngựa vang lên, đem tính toán anh Nha tỉnh lại. Hắn nhìn về phía đường lớn phương hướng, khi thấy 4-5 cỗ xe ngựa lôi kéo đồ vật tới. À đây không phải là Ngưu đại quản gia sao, chuyện gì thế mà nhường hắn xuất mã anh Nha thế nhưng là biết Ngưu Buôn là Lưu Phong thành chủ quản gia, bình thường rất ít ra phủ thành chủ, nghe nói có đại sự phát sinh. Ngưu Buôn mới có thể xuất động. Xe kia bên trên đồ vật nhất định rất chân quý a thế mà nhường Ngưu đại quản gia áp giải. Anh Nha đứng dậy, đưa đầu nhìn về phía xe ngựa, đáng tiếc phía trên có lúa mì bữa tiệc chặn. Ngưu Buôn cũng nhìn thấy anh Nha, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười cổ quái, im ắng lắc đầu, chỉ sợ nhà này thương nhân buôn muối không được bao lâu liền muốn thổ huyết lớn bán phá giá. Hoặc là, hắn muốn rời khỏi Tây Dương Thành, đi những thành thị khác bán muối, không phải chỉ sợ sẽ phá sản, mất cả chỉ lẫn trải đi. Anh Nha gãi gãi đầu, Ngưu Buôn Tiếu Dung hắn cũng nhìn thấy, nhiều năm làm ăn trực giác, nhường hắn có bất hảo dự cảm. Chẳng lẽ thành chủ muốn đối ta xuất thủ đây không có khả năng a, hắn không sợ đem những thương nhân khác đều dọa cho chạy sao. Đạp đạp đạp tầm mấy chiếc xe ngựa đi xa, lưu lại suy nghĩ lung tung anh Nha. Hắn vừa vặn nhìn thấy một khối đồ vật từ trên xe ngựa đến rơi xuống, hắn nhanh lên đi nhặt lên. Tảng đá chẳng lẽ là khoáng thạch có thể để cho Ngưu đại quản gia xuất động, chẳng lẽ là bảo thạch mỏ. Anh Nha hai mắt phát sáng, lập tức đem tảng đá giấu ở trong ngực, nhanh chân chạy về trong cửa hàng, cũng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Ngưu Bôn không biết chính mình mỏ muối thạch ném đi một khối, còn bị làm bảo đồng dạng thu lại, lúc này hắn đưa xe ngựa đều đuổi tiến quân doanh khoa nghiên bộ bên trong. Có thế tại mỏ muối trong đá chế muối đi ra, nói thế nào đều là một kiện đại biến cách sự tình, tại đề phòng xâm nghiêm khoa nghiên bộ là lựa chọn tốt nhất. Các loại Lưu Phong tới thời điểm, trên xe ngựa mỏ muối đều bị tháo xuống tới, đống đều sần núi nhỏ đồng dạng. Thiếu gia, ngươi nhìn có đủ hay không không đủ ta để cho người ta kéo nhiều mấy chuyến. Ngưu Bôn trầm giọng nói, chuyến thứ nhất hắn tự mình đi, có thể thấy được hắn đối muối coi trọng. Đủ rồi, những này luyện ra muối về sau, đều đủ cung cấp mấy ngàn người dùng đã nhiều ngày, lần sau lại chế muối, liền ở tại chỗ trước thô sơ giản lược tinh luyện về sau, lại chuyển địa phương. Lưu Phong hài lòng gật đầu, có nhiều thứ hắn còn không có khả năng thả ra, không phải liền sẽ trở thành quý tộc khác kiếm tiền công cụ, muốn mở rộng cũng là hắn đến, mà lại đến lúc đó hắn mở rộng, thế nhưng là người khác không tưởng tượng nổi, còn có thể nhường hắn có cái thanh danh tốt, các quý tộc QNZ không kiếm được tiền. Ta sẽ phái người nhìn chằm chằm. Ngưu Bôn cũng không phải cái gì lạ người tốt, biết chính mình là chung với người nào, mà lại hắn không tin thiếu gia là loại kia chui tiền trong mắt đi người. Bởi vì, thiếu gia kiếm tiền không nên quá dễ dàng, đồng hồ thần vật, thủy tinh lưu ly chén, phục hợp thú liệp cùng các loại, tùy tiện để lọt một kiện ra ngoài, liền có thể kiếm cái hơn mấy ngàn vạn kim tệ. Có thế thiếu gia, đều không có làm như vậy, hơn nữa còn muốn đem những thần vật này thưởng cho bọn hắn, dạng này chủ tử. Đi nơi nào tìm toàn thế giới có lẽ cũng chỉ có thể tìm ra như thế một cái tới. Yên tâm, chế ra muối, giá cả sẽ không cao lắm, nhất định có thể nhường tất cả mọi người ăn đến lên muối. Lưu Phong khẽ cười nói.